Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mậu từ Cẩm Y vệ quân doanh trở về. Đã là buổi chiều, nhà bếp để lại súp nóng. Đại Phùng thị một bên hầu hạ Thẩm Mậu ăn cơm, một bên hỏi đông hỏi tây. Thẩm Mậu đáp ứng một câu, nhanh chóng lấp đầy bụng. Đũa đặt lên, Thẩm Mậu thẳng thừng hỏi, Tam lang tứ lang sao lại giận dỗi? Có phải vì thiếu quân không? Đại Phùng thị khàn khàn một lát, gật gật đầu, vâng. Sau đó, nói những gì đã xảy ra trong phủ chiều hôm qua. Tối hôm qua, tam lang tứ lang đều ở trong viện của mình không chịu lộ diện. Còn có Thiếu Lan, hôm qua cũng có chút không được tự nhiên, vẫn không lộ diện. Thiếu Cúc hôm qua từ trên giá xích đu ngã xuống một lần, cũng không đến. Kết quả, chỉ có thiếu quân cùng ta ăn cơm tối. Nha đầu này, thỉnh thoảng lại muốn nhắc tứ lang một câu. Bộ dáng sáng nay, ngươi cũng nhìn thấy. Theo ta thấy, nàng là để ý tứ lang. Thẩm Mậu nghe được khóe miệng giật giật, dùng tay ấn trán, lông mày nhíu thành kết. Nha đầu thiếu quân kia, cũng không phải hạng người tầm thường. Thật gà đến Thẩm gia, sợ là muốn đem Thẩm gia quấy nhiễu long trời lở đất a. Đại Phùng thị không biết tâm sự của Trầm Mậu, cũng phát sầu theo. Chuyện này, ta cũng tinh tế nghĩ tới. Cha ruột tứ lang qua đời, có mẹ ruột còn không bằng không có. Ngày sau, chúng ta dù sao cũng phải lo lắng cho hắn. Vì hắn cưới một người vợ trở về. Lại nói tiếp thiếu quân vô cha không mẹ, của hồi môn cực kỳ phong phú, lại xinh đẹp như vậy. Nếu như hôn sự có thể thành, cũng là phúc khí của tứ lang. Ta chỉ lo lắng phụ thân mẫu thân không chịu đáp ứng. Phùng gia ngay cả Thẩm gia cũng chướng mắt, làm sao chịu gả cháu gái cho Thẩm Hữu. Thẩm gia tốt lại có cha mẹ song toàn, có hai huynh trưởng ruột thịt, mà Thẩm Hữu bọn họ làm nhị thúc nhị thẩm nương, phí tâm nuôi lớn hắn đã thập phần khoan dung. Ngày sau cưới vợ sinh con, muốn đem gia nghiệp lại chia ra ngoài, Đại Phùng thị cũng có chút đau lòng. Ba đứa con trai, sau này lại có cháu trai cháu gái, chút gia nghiệp này của Thẩm gia cũng không nhiều lắm. Nếu tứ lang thật sự có thể cưới thiếu quân, ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất ngày sau có thể bổ sung ít hơn một chút. Hai vợ chồng mỗi người đều có tâm tư, mỗi người thở dài một tiếng. Thẩm Mậu lấy lại bình tĩnh, tay từ trên trán hạ xuống, cầm tay Đại Phùng thị nói, chuyện này tạm thời không vội. Thiếu quân còn chưa cập kê, tứ lang cũng mới 15 tuổi, chờ một năm rưỡi rồi nói sau. Đại Phùng thị khẽ thở dài một tiếng, cũng được, ta làm cô mẫu coi như cái gì cũng không biết. Tâm tư thiếu nữ thay đổi, nói không chừng qua vài ngày Phùng thiếu quân liền quên Thẩm Hữu. Hai vợ chồng rất ăn ý. Trầm Mậu thấp giọng nói, có lẽ qua 3 ngày 5 ngày nha đầu thiếu quân kia liền nghỉ tâm tư, nàng và ta không cần phải lo lắng. Đại Phùng thị rốt cục cũng lấy ra một chút ý tứ bất thường. Như thế nào, chàng chẳng lẽ không muốn tứ lang cưới thiếu quân? Nàng đang phát sầu Phùng gia không chịu đồng ý hôn sự. Thẩm Mậu lại ngược lại, e sợ Phùng thiếu quân gả vào Thẩm gia. Đương nhiên, Thẩm Mậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là được. Ho khan một tiếng nói, chúng ta tình nguyện không quan trọng, quan trọng là nhạc phụ nhạc mẫu nghĩ như thế nào. Còn nữa, tứ lang rất có chủ kiến, hôn sự của hắn dù sao cũng phải hỏi qua tâm ý của hắn rồi nói sau. Điều này cũng đúng, Đại Phùng thị rất dễ lừa gạt, giãn mày cười nói, chờ lần tỉ thí này chấm dứt, tứ lang trở lại, ta lặng lẽ hỏi hắn một chút. Ngày hôm sau, thời tiết rõ ràng, vạn dặm không mây, một màu xanh như rửa. Trong võ trường có thể chứa 3 vạn người trong võ trường. 1025 thiếu niên, mặc võ phục màu sắc khác nhau, ngang nhiên sừng sững, bọn họ đến từ Cẩm Y vệ sở khắp Đại Tề. Tổ tiên cha mẹ đều là Cẩm Y vệ. Bọn họ thuở nhỏ tiếp nhận trưởng bối dạy dỗ, từ nhỏ tập võ, trung thành với Đại Tề. Bọn họ sẽ thông qua tỉ thí, tiến vào Cẩm Y vệ các vệ sở. Vì Đại Tề đương nhiệm hiệu lực, Thẩm gia nằm trong đó, trên thắt lưng treo bên hông. Rõ ràng là chữ A số 157. Thẩm Tạp đứng ở bên phải Thẩm gia. Thắt lưng là chữ A số 158. 1025 thiếu niên. Được chia thành 5 nhóm giáp ất bính đinh lệ. Mỗi nhóm có 205 người. Hai trận tỉ thí đầu tiên. Cũng chia làm 5 tổ tiến hành riêng. Mỗi tổ chọn 2 vị trí đầu tiên. Chính là top 10. Đến ngày thứ 3, 10 thiếu niên hàng đầu. Phải tiếp nhận khiêu chiến đến từ chúng thiếu niên. Cuộc chiến bánh xe nào. Ngay cả chút trận chiến này cũng nhịn không được. Tính là cẩm y vệ gì. Tất nhiên, những thách thức cũng có quy tắc. Chỉ có tỷ số lọt vào top 20 mới có cơ hội khiêu chiến. Mọi người chỉ có một cơ hội và chỉ có thể thách thức một người. Như vậy tính ra, chỉ cần thắng liền 20 trận là được. 10 người thắng cuối cùng. Lấy mỗi trận ra chiêu để định thứ tự. Ra chiêu càng ít, thứ hạng càng cao. Cũng bởi vậy, vì tranh đoạt thứ hạng, trận tỉ thí cuối cùng, xuống tay đều là vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Mỗi lần đều có người bị lỡ tay, đánh đưa ra ngoài. Chủ trì cuộc thi cẩm y lần này là cẩm y vệ chỉ huy Đồng Chi Lôi Võ. Võ tướng từ tam phẩm, cũng là nhân vật số 3 trong cẩm y vệ. Lôi Đồng Chi khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, há miệng, thanh âm như chuông hồng. Trước khi các ngươi đến, nói vậy đều biết quy củ của cẩm y đại hội. Vốn đồng chí có muốn lãng phí miệng lưỡi hay không? Chỉ nói cho các ngươi một câu. Sợ chết, hiện tại sớm ra ngoài. Chúng thiếu niên đồng thanh giống giận. Không sợ, cẩm y vệ là chi đặc thù nhất trong quân đội Đại Tề. Đều là thế tập, người nổi bật trong bọn họ. Sẽ trở thành thân vệ thiên tử, trở thành vệ sĩ điện đình, hoặc ngày đêm thủ vệ ở cổng chính hoàng thành. Bình thường một chút, liền đi các cẩm y vệ làm việc. Họ cao hơn nhiều so với những người lính bình thường. Cũng là dễ dàng nhất để thăng quan tiến tước. Mặc vào phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao, quyền hành thiên hạ, là giấc mộng của tất cả thế kế cẩm y vệ nhi lang. Nam nhi còn sống, coi như vậy. Sợ máu sợ chết, căn bản không xứng làm cẩm y vệ, nên sớm cút đi. Nhiệt huyết của các thiếu niên bắt đầu khởi động, tiếng la hét chấn động trời. Lôi Đồng Chi trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, từ trên giá vũ khí bên cạnh, lấy ra cung tiễn, tiện tay rút một mũi tên, dựng lên dây cung, kéo cung, mũi tên kêu, trận đầu tiên của đại hội cẩm y chính thức bắt đầu. 5 người phụ trách tỉ thí trận đầu tiên. Đều là cẩm y vệ thiên hộ, trường đại học Nạc Đại, được chia làm 5 khối. Trong địa bàn mỗi một tổ, đều dựng thẳng 5 mục tiêu tiễn ở ngoài trăm thước. 5 người một tổ, mỗi người một cung một túi tên. Trong túi tiễn có 10 mũi tên. Sau khi bắn xong, có người chuyên ghi lại thành tích. Trong lúc nhất thời, tiếng bắn cung vây không dứt bên tai. Ánh mắt các ngàn hộ lấp đảo nhìn chằm chằm thiếu niên bắn tên. Bắn tên bắn trúng mục tiêu cách đó trăm thước. 10 mũi tên 10 trúng mục tiêu. Bất quá một trong 12. Có một mũi tên lạc mục. Sẽ bị ghi điểm không? Cửa thứ nhất này. Có thể đào thải hai thành. Không biết từ khi nào. Lôi Đồng Chi tới trận doanh chữ giáp. Mạnh Thiên Hộ thấy thượng quan đến. Lập tức tiến lại gần. Đồng Chi đại nhân. Lôi Đồng Chi tùy ý ừ một tiếng. Ánh mắt lướt qua. Rơi vào trên người thiếu niên mặc võ phục màu xanh huyền sắc lãnh lệ tuấn mỹ. Cách chương.